ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 756, sẽ phải biến thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Bách Phu cùng Mạnh Hải một mực để người nhìn chằm chằm. Cho nên xung đột vừa kết thúc, hai người liền trước tiên đạt được tin tức. Nhận được tin tức về sau, hai người đều là mộng bức. Thật lâu không nói gì. Hơn 1000 người, toàn bắt, vận dụng chống khủng bố đại đội. Hai người đều là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vô cùng may mắn không có phối hợp Viễn Dương công ty hành động. Nếu không hiện tại bọn hắn cũng là một thành viên trong đó. Tần Bách Phu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Có thể điều động chống khủng bố đại đội. Tiểu tử này địa vị rất lớn a, mẹ nó. Nhìn lầm, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mạnh Hải cũng là một trận gật đầu. Sau đó hai người liếc nhau. Tâm hữu linh tê, người tới. Lập tức chuẩn bị thiệp mời. Đi hỏi một chút Tô sở trưởng lúc nào có thời gian. Ta muốn tới cửa bái phòng. Chuẩn bị một phần hậu lễ. Hai người trong nháy mắt sợ. Nhận sợ không mất mặt. Trương Thuận Cửu loại tình huống này mới mất mặt. Nam khu, Viễn Dương công ty tổng bộ. Trong phòng họp ngồi đầy người. Ngay tại nghe báo cáo. Chủ tịch, các vị quản lý. Tình huống chính là như vậy. Hiện tại tất cả mọi người bị bắt. Chủ tịch Trần Thiên Minh nhìn về phía đám người. Các ngươi thấy thế nào? Đại ca, ngay cả chống khủng bố đại đội đều có thể điều động. Tiểu tử này địa vị rất lớn a, nói nhảm. Không có bối cảnh có thể thăng chức nhanh như vậy trực tiếp nhảy đến sở trưởng sao? Ta đề nghị phái người đi câu thông. Trước tiên đem người vớt ra. Tin tưởng hắn cũng sẽ đồng ý, rốt cuộc hơn 1000 tấm miệng trong tù muốn ăn muốn uống. Tính ai? Tại không làm rõ ràng hắn bối cảnh trước đó. Ta không đề nghị lại tiếp tục bước kế tiếp hành động. Quảng cáo, làm sao làm rõ ràng bối cảnh của hắn? Còn có thể đi tìm Tổng cục lão đại nghe ngóng hay sao? Ha ha, người ta đều không mang theo cầm mắt nhìn thẳng chúng ta. Thao! Người miệng nó nói chuyện làm sao âm dương quái khí. Tổng cục cũng chỉ có một cục trưởng hay sao? Mắt thấy hạ phong muốn chiều bắt đầu. Trần Thiên Minh quát lớn một tiếng. Đủ rồi, còn ngại không đủ loạn sao? Trong phòng họp một lần nữa an yên lặng xuống. Trần Thiên Minh trầm giọng nói. Đi tiếp xúc một chút Tô Tầm. Nói chuyện với hắn một chút. Trước thả người, Thiên ca, chúng ta hoàn toàn có thể kích động dư luận a. Hắn vận dụng chống khủng bố đại đội đánh chúng ta. Đây chính là tại bạo lực trấn áp dân chúng. Ngươi có phải hay không ngốc? Trần Thiên Minh tức giận mắng một câu. Không nghe nói đều đã cho chúng ta đắp lên phần tử khủng bố danh tiếng sao? Thật coi ngươi khống chế mấy gian báo nhỏ. Liền có thể cùng chính phủ đánh dư luận chiến. Đề nghị người lúng túng không thôi. Cười ngượng ngùng một tiếng. Là ta nghĩ quá đơn giản. Sau đó một lần nữa ngồi xuống. Ta đi cầu kiến một chút thần gia. Trần Thiên Minh thở ra một hơi. Thần gia liền là chấp pháp tổng cục cục trưởng. Lúc này, thần gia đang đánh mạt trược. Tào Nam cũng tại trên bàn mạt trược. Ngũ đại phân cục cục trưởng đều tại. Dựa theo thắng thua, thay phiên đổi lấy lên bàn. A Nam, nghe nói ngươi bên kia náo ra chút chuyện a. Thần gia đánh ra một cái chín ống. Thuận miệng nói, năm nay đã 50 tuổi hắn, tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt có thể thấy rõ ràng, nhưng lại mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Tào Nam gượng cười nói, Viễn Dương quá không biết thú vị, chống khủng bố đại đội đều đã điều. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể giúp Tô Tầm nói chuyện. Bởi vì chống khủng bố đại đội điều động, vậy liền đại biểu chuyện này là hắn đồng ý, Làm không sai, thần gia tán thưởng nhìn hắn một cái. Sờ soạng một chương mạt trược. Ngay cả sở chấp pháp cũng dám xung kích. Dẫm qua tuyến, bốn người các ngươi cũng đi theo học một ít. Đừng miệng nó chỉ lo kiếm tiền. Vâng, thần gia, bốn người liên tục đáp ứng. Thần gia nói, Phan Thiên Minh là người thông minh. Mà còn lại ba nhà đều không thông minh. Phía trên tại đàm phán, Liêu Thành muốn bị hợp nhất. Bọn hắn sớm muộn cho hết trứng. Thần gia, ngài ý là, đám người cảm thấy mình giống như đã sờ cái gì. Thần gia gật gật đầu. hừ lạnh một tiếng, lão bản mới muốn tới. Nắm chặt thời gian giúp lão bản mới đem ba cái kia u ác tính cắt đi. Bằng không đợi lão bản mới mình người đến động thủ, chúng ta còn dễ dàng bị liên lụy. Rốt cuộc bọn hắn những năm này nhưng thu không ít tiền. Mặc dù xem thường tứ đại công ty, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn lấy tiền. Cả hai không xung đột, Liêu Thành chẳng mấy chốc sẽ bị tính vào An Quốc lãnh thổ. An Quốc thế nhưng là cấm súng, mà lại trị an cực nghiêm, đối phạm tội số không tha thứ. Đến lúc đó khẳng định sẽ đối với Liêu Thành triển khai thanh tẩy. Bọn hắn hiện tại không nắm chặt thời gian hủy diệt chứng cứ đem mình hái ra ngoài. Đến lúc đó coi như không còn kịp rồi. Thần gia, làm cho thật chặt bọn hắn cá chết lưới rách làm sao bây giờ? Bắc khu cục trưởng thận trọng hỏi. Nguyên bản tha thứ sự tồn tại của những người này, liền là không muốn để cho Liêu Thành lâm vào. Hiện tại động thủ, chẳng phải là buộc bọn họ chó cùng rứt dậu sao? Những này lưu manh phía sau còn có gia đình. Đến lúc đó nhiều như vậy thất nghiệp nhân khẩu làm sao bây giờ? Thần gia thản nhiên nói. Liêu Thành đều muốn đổi chủ. Xã hội ổn định còn cần đến chúng ta cân nhắc sao? Dù sao tiếp xuống bọn hắn liền xem như có thể toàn thân trở ra. Cũng không có khả năng lại tiếp tục thân cư yếu trước. Đã như vậy, quản nhiều như vậy làm gì? Để An Quốc người lai lịch đau liền tốt. Nhưng thần gia ngay sau đó lại bổ sung một câu. Nhưng vẫn là tận lực khắc chế tại trong phạm vi nhất định. Không nên nháo đến dân chúng lầm than. Bằng không lão bản mới khả năng giết chúng ta lấy bình chúng nộ a, điểm ấy cái kia tô. Tô Tầm, Tào Nam tiếp một câu. Thần gia gật gật đầu. Đúng, Tô Tầm liền làm rất không tệ. Từ Thái Dương giải trí, đến bây giờ Viễn Dương công ty, hắn đều không náo ra cái vấn đề lớn gì nha. Nghe thấy thần gia cực kỳ thưởng thức Tô Tầm, Tào Nam có chút không quan tâm. Rốt cuộc hắn rất thống hận Tô Tầm. Quảng cáo, hắn rất muốn nói cho thần gia. Tô Tầm nắm giữ lấy sổ sách, có thể uy hiếp được đang ngồi tất cả mọi người. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không dám nói ra. Bởi vì nói ra mặc kệ Tô Tầm kết quả như thế nào, hắn khẳng định là cái thứ nhất chết. Bởi vì hắn làm không nên làm sổ sách, hơn nữa còn đem sổ sách làm mất rồi. Tô Tầm lúc này ngay tại gặp một cái khách không mời mà đến. Một nhà trà lâu trong phòng, ngồi tại Tô Tầm đối diện là một cái tóc húi cua thanh niên. Tô Tầm là ở văn phòng nhận được một cái xa lạ điện thoại hẹn hắn trong này gặp mặt. Người tốt, ta gọi Dương Chí. Thanh niên mỉm cười, nói, người tốt, có chuyện gì không? Tô Tầm có thể đánh giá ra, người này có làm lính kinh lịch, ở trong bộ đội ở lâu. Một chút hành vi quen thuộc là rất khó sửa đổi tới. Thanh niên xuất ra một cái giấy chứng nhận, cụ thể giới thiệu một chút. Dương Chí, An Quốc thứ 5 chỗ tình báo một khoa khoa trưởng. Tô Tầm nhìn xem màu lam căn cứ chính xác kiện, tâm tư cấp tốc chuyển động bắt đầu. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nguyên lai là Dương khoa trưởng. Thất kính, ta cẩn thận nghiên cứu qua Tô sở trưởng. Liền không vòng vèo, nói trắng ra đi. Liêu Thành sắp bị tính vào An Quốc lãnh thổ. Tô sở trưởng biết sao? Có chỗ nghe thấy. Tô Tầm gật gật đầu. Dương Chí tiếp tục nói. Liêu Thành độc lập tự trị mấy chục năm. Muốn để Liêu Thành nhân dân cấp tốc tán thành An Quốc rất khó. Muốn để Liêu Thành tại chính là ký tên điều ước trước có được một cái ổn định trị an hoàn cảnh. Càng khó, cho nên ta hy vọng đạt được Tô sở trưởng trợ giúp. Tô Tầm đã minh bạch đối phương ý tứ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.